Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, 122 Sora Kasugano. Lão đại, làm sao bây giờ? Những cảnh sát kia đã đem chúng ta đều bao vây. Phần tử kinh khủng bên trong. Một người đàn ông hỏi. Sợ cái gì? Đừng quên chúng ta trong tay còn có con tin. Mặt thẹo cầm đầu khinh thường bĩu môi một cái. Huống chi phía sau chúng ta có thể là có vô số người chất. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ dám xông vào? Nói cũng phải. Nam tử kia gật đầu một cái. Sắc mặt khá hơn nhiều. Người ở bên trong nghe. Nếu như có yêu cầu gì có thể nói ra. Xin tận lực không nên tổn thương con tin. Nghe phía bên ngoài tiếng kèn. Mặt thẹo đại bật cười. Thấy không? Có nhiều như vậy người làm uy hiếp. Ta nghĩ bọn họ cũng không dám cứng lại. Đi, nói cho bọn hắn biết chỉ cần chuẩn bị cho chúng ta một chiếc xe. Hơn nữa thả chúng ta rời đi. Những người này chất liền sẽ không có an toàn tánh mạng. Ta biết rồi, lão đại. Ngay tại nam tử đi trước lúc đàm phán. Mặt thẹo cảm giác sau lưng có động tĩnh. Bỗng nhiên quay đầu. Lập tức trợn tròn cặp mắt. Chỉ thấy hai người con gái một mặt thần sắc sợ hãi đứng ở nơi đó. Nhìn thấy lão đại một dạng. Phần tử kinh khủng môn rối rít quay đầu. Lập tức liền phát hiện đứng ở bên kia Aifukube Yahiro cùng Nogisaka Motoka. Một trận tiếng hít hơi truyền tới. Ha ha. Không nghĩ tới lại còn có thể gặp được nữ nhân xinh đẹp như vậy. Mặt thẹo ánh mắt sáng lên. Cười lớn. Giơ lên trong tay thương nhắm ngay các nàng. Đến đây đi. Hai cái sao sao. Nhìn thấy những thứ kia phần tử kinh khủng phát hiện mình. Aifukube Yahiro cùng Nogisaka Motoka nhất thời căng thẳng trong lòng. Phát hiện bọn họ không có giết chết chính mình. Nhưng là dùng một bộ chán ghét ánh mắt tại chính mình trên người của hai người quét nhìn. Nogisaka Motoka cùng Aifukube Yahiro cái kia còn không biết bọn họ có ý gì. Chẳng qua là tại súng ống dưới uy hiếp. Cũng không có cách nào. Chỉ có thể khổ sở kéo một cái gò má. Nhẹ nhàng đảo tròn mắt tử. Phát hiện Mộc Tiểu Tiểu không biết chạy đi nơi đâu rồi. Aifukube Yahiro trong lòng có chút gấp nóng. Người muốn làm gì? Aifukube Yahiro cũng không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Rơi vào cái này trong tay mấy người. Dùng đầu ngón chân nghĩ điều phẩu minh bạch sẽ phát sinh cái gì? Hừ, người nói sao? Xinh đẹp tiểu cô nương. Mặt thẹo cười ha ha một tiếng. Chỉ phải ngoan ngoãn qua tới. Chúng ta bảo đảm sẽ không giết ngươi. Như thế nào đây? Cái điều kiện này không tệ chứ? Mặc dù sẽ không giết chúng ta, nhưng là trong sạch của chúng ta liền sẽ không còn chứ. Aifukube Yahiro ánh mắt lạnh lèo, trong lòng một cổ giận khí hằng sinh, nhưng là đối mặt mười mấy cây thương, nàng thật sự là không có cách nào. Mà Nogisaka Motoka so lá gan của nàng còn nhỏ hơn một chút, lúc này đã run rẩy thân thể nói không ra lời. Ngay tại Aifukube Yahiro chuẩn bị hướng mặt thẹo di động thời điểm. Đột nhiên mở to hai mắt. Mặt thẹo dùng ánh mắt tham lam nhìn lấy Aifukube Yahiro cùng Nogisaka Motoka. Đột nhiên phát hiện y phục của mình bị người kéo một cái. Phản xạ có điều kiện cúi đầu xuống. Đã nhìn thấy một cái 7-8 tuổi tiểu quỷ đứng ở bên cạnh mình. Nhất thời kinh hãi. Tên tiểu quỷ này là thế nào nhích lại gần mình? Đại thúc, ta muốn đi ị, có thể hay không cho ta điểm giấy? Mộc Tiểu Tiểu làm bộ đáng thương nói. Bên cạnh mấy cái phần tử kinh khủng nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau. Cũng không có cái gì khẩn trương bộ dáng. Dù sao chẳng qua là một tên tiểu quỷ. Chẳng qua là tên tiểu quỷ này lại có thể không phân rõ ràng trước mặt tình huống. Lại còn muốn đi ị, để cho bọn họ cảm thấy buồn cười. Mà Aifukube Yahiro cùng Nogisaka Motoka khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu lại có thể chạy tới những thứ kia. Phần tử kinh khủng bên người. Thiếu chút nữa ngất đi. Bị mặt thẹo bắt giữ Sora Kasugano chớp chớp chính mình hai mắt đỏ bừng. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu tử, ngươi còn chưa hiểu tình cảnh của chính mình chứ? Ngắn ngủi giật mình đi qua. Mặt thẹo cũng có chút buồn cười. Đặc biệt là nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia một mặt vẻ mặt mê mang. Trong đầu nghĩ tên tiểu quỷ này thật là đủ ngu ngốc. Vừa vặn dùng để làm con tin. Vừa mới chuẩn bị bắt hắn lại tay. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ánh mắt xét một cái. Đi trước một bước giữ lại mặt thẹo cổ tay. Cái gì? Mặt thẹo còn không phản ứng kịp. Liền bị Mộc Tiểu Tiểu một cái trở tay đem súng trong tay của hắn cho đoạt lại. Sau đó đột nhiên một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Để cho mặt thẹo trên mặt nghẹn đến đỏ bừng. Liều mạng trợn trắng mắt. Không nói ra lời. Tiếp lấy một cước đá vào trên bắp chân của hắn. Để cho mặt thẹo đã mất đi tất cả phản kích năng lực. Quỳ trên đất. Cái gì? Lúc này, tất cả phần tử kinh khủng đều bị dọa. Nhìn lấy một màn này. Lại có thể quên hành động. Hiển nhiên không phản ứng kịp. Một tên tiểu quỷ làm sao có thể đem lão đại của mình nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Mộc Tiểu Tiểu một tay đem Sora Kasugano kéo đến phía sau mình. Quay đầu nhìn về Aifukube Yahiro cùng Nogisaka Motoka la lên. Yahiro, Motoka tỷ, nhanh lên một chút qua tới. Nghe được tiếng kêu của Mộc Tiểu Tiểu. Mặc dù Aifukube Yahiro cùng Nogisaka Motoka cũng bị trước đây một phen sạch sẽ gọn gàng đánh nhau bị dọa cho phát sợ, nhưng là cũng rất nhanh liền phản ứng lại, hướng về Mộc Tiểu Tiểu chạy tới. Mà lúc này, những thứ kia phần tử kinh khủng đồng dạng phản ứng lại. Giơ lên trong tay thương nhắm ngay Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu cũng dùng trong tay súng lục để ở mặt thẹo trên huyệt thái dương. Nếu như các ngươi nổ súng, lão đại của các ngươi liền sẽ chết trên tay ta. Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía trước mười mấy cái họng súng đen ngòm. Không có một tí lo lắng. Ngược lại mỉm cười nói. Nghe nói như vậy, những thứ kia phần tử kinh khủng hai mắt nhìn nhau một cái. Hiển nhiên, không người nào dám nổ súng. Người ở bên trong, xe cộ đã chuẩn bị xong. Chỉ cần các ngươi thả con tin. Chúng ta liền sẽ để cho các ngươi rời đi. Lúc này, thanh âm bên ngoài vang lên. Hiển nhiên còn không rõ ràng lắm bên trong chuyện xảy ra. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy những thứ kia mồ hôi lạnh chảy dòng phần tử kinh khủng. Khẽ mỉm cười, giơ lên trong tay thương. Tại bọn họ trong ánh mắt kinh ngạc, hướng về trần nhà. Phanh, chuyện gì xảy ra? Bên trong làm sao sẽ có tiếng súng? Bên ngoài cảnh bộ nghe được tiếng súng, lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ là những thứ kia phần tử kinh khủng sát hại con tin? Nhanh, vọt vào. Lúc này bọn họ cũng không quản được nhiều như vậy. Phần tử kinh khủng đều nổ súng. Bọn họ đến mau sớm đồng phục những thứ kia phần tử kinh khủng. Đem thương vong giảm đến thấp nhất. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu tiếng súng. Phần tử kinh khủng lập tức phát hiện cảnh sát bên ngoài hướng về bên trong sông lại. Cũng minh bạch mục đích của hắn. Một cái trong đó phần tử kinh khủng la lên. Giết bọn họ. Những cảnh sát kia muốn xông vào đến rồi. Đừng để ý lão đại. Nổ súng giết bọn họ còn có cơ hội. Thời khắc sinh tử, bọn họ cũng sẽ không quản mạng của người khác. Cho dù người này là lão đại của mình. Lộc cộc, không cần hắn nói nhiều. Phần tử kinh khủng toàn bộ hướng về Mộc Tiểu Tiểu nổ súng. Aifukube Yahiro tam nữ sắc mặt đều tái nhợt. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên đều cho là chạy không thoát. Mộc Tiểu Tiểu lại ta cười một tiếng. Đem đao trong tay sẹo mặt cùng súng trong tay dùng quần áo xoa xoa. Cho ném ra ngoài. Trong nháy mắt liền bị rậm rạp chằng chịt viên đạn đánh thành cái rỗ. Mà trước người của Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên tí tách vang dội. Một tia chớp che chắn đem viên đạn toàn bộ cản lại. Ngay sau đó một cổ lôi điện bắn tới. Chính là mấy cái phần tử kinh khủng toàn bộ thân thể tê dại. Té xuống đất không thể động đậy. Không được nhúc nhích. Giơ tay lên. Hơn 10 vị cảnh sát vọt vào bệnh viện. Giơ súng lục lên. Nhìn thấy nhưng là rung động một màn. Là cực kỳ khủng bố phân tử té xuống đất sao không ngừng. Một cái trong đó bị đánh thành cái rỗ. Chết không thể chết lại. Bên kia nhưng là hai đứa bé cộng thêm hai cô bé. Xem ra bộ dáng không có bị tổn thương gì. Ô oa, ngay từ đầu yên lặng không nói Sora Kasugano. Nhìn thấy những thứ kia phần tử kinh khủng đều bị còng sau khi thức dậy. lập tức khóc giống lên. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, phát hiện trên mặt của Sora Kasugano có một cái hồng ấn tử. Nhìn dáng dấp hẳn là bị đánh một cái tát. Thấy nàng khóc thương tâm như vậy, Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng. Không có việc gì, không có việc gì. Đã không sao. Ô ô ô ô. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Sora Kasugano một cái nhào vào trong ngực của hắn. Khóc thút thít, hiển nhiên là bị dọa sợ. Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể vỗ vỗ sau lưng của nàng an ủi. Hô, thấy một màn như vậy cảnh bộ mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là kết quả chung quy là tốt. Phất phất tay, đưa bọn họ toàn bộ cong. Sau đó đi về phía Mộc Tiểu Tiểu mấy người. Thật xin lỗi. Xin hỏi các ngươi biết nơi này là chuyện gì xảy ra sao? Aifukube Yahiro cùng Nogisaka Motoka vẫn là một bộ sững sờ bộ dáng. Hiển nhiên không phản ứng kịp. Bị trước mắt cái này cảnh bộ mà nói đánh thức. Nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Đem trong lòng rung động cho án đè xuống. Không có đem nói thật đi ra. Chỉ nói là bọn họ không biết rõ chuyện gì xảy ra đụng phải dòng điện. Biến thành như vậy. Về phần tên mặt thẹo kia, chính là bị thủ hạ của hắn sai lầm cho bắn chết. Mặc dù trong lòng vẫn là có rất nhiều thắc mắc, nhưng là đối mặt đã xông vào phóng viên. Cảnh bộ cũng không rảnh quản nhiều như vậy. Đơn giản làm lại ghi chép liền thả các nàng rời đi. Mà Mộc Tiểu Tiểu mấy người, chính là thừa dịp công phu này. Rời đi bệnh viện, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.